Chương 725, nàng lựa chọn vứt xuống hắn. Lạc Lạc sắp tấn cấp, trên vạn năm tuyết thú thú đan cho đi Lạc Lạc không ít lực lượng, để cho Lạc Lạc đến 10 cấp 4 đỉnh phong, hiện tại chỉ cần hấp thu đủ nhiều lực lượng, rất nhanh liền có thể đột phá 10 cấp 4 đỉnh phong, tiến vào cấp 15, QNZ chính là có thể hóa thành nhân hình đẳng cấp. Chờ những người kia đi đến dưới cây thời điểm, Trọng Nguyệt trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, ngăn ở trước mặt bọn họ. Những thợ săn kia thấy vậy, trong lòng hơi kinh hãi, cầm trong tay túi hướng sau lưng buông một chút, cảnh giác nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi là ai? Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi cười cười, chớ khẩn trương, ta chỉ là nhìn chúng trong tay các ngươi thu hoạch, ta muốn mua, không biết mấy vị bán hay không mua. Trong đó một cái nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, cô nương ngươi là đang nói đùa đi, bất quá nhìn cô nương ngươi dạng này mạo cùng tư thái ngược lại là có thể bán không ít tiền. Cũng không biết cô nương ngươi bán hay không. Nghe nói như thế, Trọng Nguyệt trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa bỗng nhiên xông lên, hướng về nói lời kia người đi. Người kia có lẽ là không biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa lợi hại, nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa hướng về hắn bay tới thời điểm, người kia không hề động, mà là cười lạnh nói, chỉ là hỏa diễm, có thế làm khó dễ được ta. Nhưng mà, không chờ người kia lần nữa phách lối, Trọng Nguyệt hỏa diễm liền rơi vào trên người hắn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Người kia thấy vậy, muốn dập tắt trên người hỏa diễm, lại phát hiện ngọn lửa kia căn bản là nhào không diệt được những thợ săn khác. Thấy vậy, có thủy hệ nguyên tố sư, QNZ hỗ trợ dập lửa. Có thế Hồng Liên Nghiệp Hỏa như thế nào đồng dạng nước có thể dập tắt, không một lát nữa, nam nhân kia toàn thân đều bị bắt đầu cháy rừng rực, trong tay túi QNZ vứt xuống trên mặt đất. Túi phía trên QNZ dính Hồng Liên Nghiệp Hỏa, những người kia muốn cầm, rồi lại sợ phía trên kia hỏa diễm. Bởi vậy đám người toàn bộ đều đứng ở nơi đó, một cái cũng không động. Đây là ca cờ ngươi không muốn. A Trọng Nguyệt đi đến túi bên cạnh, đem túi cầm lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, túi phía trên Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền biến mất. Lung lay trong tay túi, Trọng Nguyệt khẽ cười nói, nếu là các ngươi không muốn, cái kia ta chính là nhặt, không cần trả tiền. Dứt lời, Trọng Nguyệt trực tiếp đem túi ném đến trong không gian. Phủi tay, Trọng Nguyệt nhìn xem những người khác nói ra, ai muốn bán. Đồ vật bán mới có thể đi qua, không bán không thể tới. Nhìn xem Trọng Nguyệt, giờ phút này những người kia đều có chút sợ hãi. Không vì cái gì khác, chính là vừa rồi ngọn lửa kia, liền đầy đủ để cho bọn họ sợ hãi. Vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, nhìn Trọng Nguyệt là một người, mở miệng nói ra, chúng ta nơi này còn có 12 người, cũng không tin đánh không lại một mình ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, có thể thử xem. Vừa vặn ta tu luyện cờ N kinh nghiệm thực chiến. Những thợ săn kia nghe được Trọng Nguyệt cái này nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm ngữ khí, đều có chút tức giận, ngay sau đó toàn bộ hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Nhìn thấy những người kia đánh tới, Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên hướng về đằng sau đi, cùng một thời gian, Thương Nguyệt kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng về người cầm đầu bay đi. Cầm đầu nam nhân không nghĩ tới lại đột nhiên có một thanh kiếm bay ra ngoài, kịp phản ứng thời điểm, Thương Nguyệt kiếm đã xẹt qua cổ của hắn. Nam nhân kia mở to hai mắt, cứ như vậy ngã trên mặt đất còn lại mưa im. Một người thấy vậy, toàn bộ rút ra vũ khí, vây lại Trọng Nguyệt. Bị đám người bao quanh, Trọng Nguyệt cũng không nóng giận, trong lòng bàn tay, hắc ám nguyên tố chậm rãi lấp lóe mà ra. Những thợ săn kia nhìn thấy Trọng Nguyệt trong tay lực lượng giật mình, một người trong đó mở miệng nói ra, là hắc ám nguyên tố sư.